Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hảo, duyên các phái của cô công tốt ai cũng biết cả. Không ai sẽ thích mẫu con gái như cô. Có đôi khi cô rất là hoài nghi, có phải mình đầu thai nhầm rồi không? Nếu không cô ở trong cơ thể nam giới, một người đàn ông có sự quyết đoán mạnh mẽ, nhất định sẽ mê đào một đám con gái. Nhưng cô cũng là con gái, tính cách như thế này chỉ là hù dọa đàn ông chạy mất mà thôi. Từ Hách Quân là một người đàn ông rất tốt. Một người đàn ông tốt như thế, chắc chắn sẽ không vừa ý với cô đâu. Cô biết vị trí của mình mà, có lẽ hắn chỉ là mù quáng nhất thời mà thôi. Đối với một chàng trai trẻ, mới bước ra xã hội không lâu, cô có đời sống vật chất mà bọn họ mơ ước. Cô độc thân, địa vị không tính là thấp, lại còn có nhà riêng, có xe, biết đầu tư, có thể tự nuôi bản thân, không cần lo lắng cho cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa với khả năng kinh tế của cô, còn có thể chu cấp cho cuộc sống của Hạo Hạo. Đây là cuộc sống đáng mơ ước của một người trẻ tuổi, mà hắn có lẽ là vì đồng cảm, hâm mộ, thậm chí có một chút lợi lộc từ cô, tăng lương hay là lên chức vân vân. Hoàng Tự Dung mím mím môi, cảm giác khổ sở tràn ran ra lồng ngực. Đúng vậy, nếu như nghĩ từ góc độ này, hắn lấy lòng cô cũng không có gì là kỳ lạ cả. Vừa nghĩ đến đó, cảm giác nhiệt tình lúc này đã giảm đi không ít, nhưng cô bất ngờ nhận ra hốc mắt của mình ẩm ướt và cay cay. Vào phòng tắm rửa mặt xong, cô mới dám bước vào phòng bếp. Hai bố con nhà nọ đã ngồi trước bàn ăn chờ cô. Từ Hách Quân đang chơi đùa với con. Hoàng Thượng Dung ho nhẹ hai tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Lúc ngồi còn không nhịn được mà liếc mắt nhìn về đũng quần của hắn. Đã khá hơn một chút nào chưa? Cô gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng hắn. Sợ nhất là hắn phát hiện ra mình vừa rớt ra mấy giọt nước mắt. Ăn nhiều thịt vào, em gầy quá rồi. Gắp đùi gà vào tô của cô xong, lại hỏi cô có muốn ăn pizza không? Tuy nói hắn phải chuẩn bị đồ ăn, nhưng hắn không biết nấu nướng lắm, cho nên đề bàn hầu hết là pizza và đồ uống gọi từ bên ngoài. Cô nhìn thấy vậy lại nói. Làm sao lại ăn đồ ăn toàn thiếu chất như thế này chứ? Anh không biết nấu ăn mà. Ra ngoài ăn sẽ bị em mắng là phung phí, cho nên anh đành... Từ Ách Quen vô tội nhún nhún vai. Hoàng Thượng Dung mọc được ba cái sọc ở trên đầu, vậy mà còn dám mời cô đến nhà hắn để ăn tiệc lớn. Anh, trước đây anh rốt cuộc sống làm sao được vậy chứ? Sẽ có người đến nhà nấu ăn cho anh. Anh nói rất là thận trọng. Là người giúp việc theo giờ sao? Không ngờ hắn thật sự là rất khổ. Cô vỗ vỗ vai hắn, lại nghĩ đến lến thần phật đầy trời ở trên đầu hắn. Anh phải cố gắng vượt qua được. Nghĩ lại xem Trần Thủy Biển cũng là từ nhà nghèo rất muộn tơi, làm được tổng thống đó. Tôi tin chỉ cần anh cố gắng không ngừng, nhất định sẽ làm được. Có phải cô thật sự cho rằng nhà hắn khó khăn không? Trong thoáng chốc, Từ Hách Quân có một cảm giác tội lỗi xưa nay chưa từng có. Thực tế, người sống trong nhà giàu sang phú quý như hắn, từ bé không biết đến cuộc sống bình dân là như thế nào. Sống riêng rồi, mới nghĩ mình cũng không nên giống một người bình thường thôi. Vậy như thế nào là người bình thường chứ? Là phải tiết kiệm còn gì nữa? Hắn xem TV giới thiệu về cuộc sống của sinh viên bình thường rồi. Không có gì khác, ngoài việc dùng đồ cũ của người khác, dùng xong lại thải ra. Cho nên hắn còn làm y nguyên. Dùng đồ điện trong nhà đều là người nhà dùng xong rồi thải ra. Mặt khác, hắn mở tài khoản ngân hàng, tiền lương trích ra một khoản cố định gửi vào đó để tiết kiệm, cũng tự quy định mình chỉ được dùng bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống. Lúc mới đầu thì cực kỳ là không quen, cũng rất là khó chịu, nhưng lâu dần thì cũng không sao nữa. Dù sao đồ ăn cũng tiện nhất, dùng tiết kiệm nhất, trừ những khoản cần thiết như là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền điện nước, không nên tiêu hoang. Còn nữa, ở trên rồi hắn mới phát hiện, hóa ra quần áo bẩn thì phải tự giặt, tự mình phơi phóng, tự mình thu gấp, thì nó mới phẳng phiu như vậy được, lại còn có cả bát đũa kia cũng vậy. Từ trước đến giờ người giúp việc ở trong nhà đều làm những thứ đó cho hắn cả, nên giờ hắn mới biết hóa ra có rất nhiều việc không phải tự nhiên mà có. Muốn quần áo sạch sẽ, bát đĩa sạch sẽ, thì phải tốn thời gian, mất công đi mà làm việc. Một người bình thường thật sự là quá vất vả. Cũng bởi vì cuộc sống bình dân của hắn, Hoàng Thượng Dung hình như đã nghiêm túc để hắn xếp vào nhân viên nhỏ neo đơn cùng khổ rồi, còn mua đệm cho hắn, làm hắn rất là xúc động. Hắn cũng muốn làm cái gì đó cho cô. Nếu như hắn là đại thiếu gia của Từ Hách Quân, thì đương nhiên sẽ vui vẻ mua 999 bông hồng ngày mai gửi đến công ty cho cô. Hắn biết cô thích sưu tập một vài loài đá quý để chờ tăng giá. Vậy thì có gì là khó chứ? Cô muốn kim cương như thế nào, hắn sẽ cho người đặt mua ngay. Nhưng hắn bây giờ là một Từ Hách Quân nghèo khổ, ôm một đứa con nheo nhóc, lúc nào cũng khóc lóc đòi ăn, Thu không bù chi thì nào có dư tiền để khoe mẽ giàu có mà giả lãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net